Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Lâm Diệp mất tích. Lo lắng chờ đợi Thường Tĩnh đã trở thành khắc chế không được, vội vàng xông vào, nhìn thấy Vương Lệ cùng Chiên Ni Phu giáo sư hai người đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Trong nội tâm cũng là tâm thần bất định không thôi. Bác sĩ Vương, đến cùng, Uyển Thanh bệnh, thế nào? Thường Tĩnh giờ phút này phảng phất là đang đợi tuyên án phạm nhân. Chỗ chờ mong cùng hy vọng xa vời chính là như vậy một câu, vô tội phóng thích. Chúc mừng ngươi, Thường tiểu thư, tất cả xét nghiệm cùng kiểm tra số liệu đều biểu hiện. Đồng Uyển Thanh trên người khối u cùng tế bào ung thư, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đây quả thực là hiện đại y học trong lịch sử kỳ tích. Vương Lệ tươi cười rạng rỡ, chúc mừng nói, thật, quá tốt, cảm ơn bác sĩ Vương, cảm ơn Chiên Ni Phu giáo sư. Nghe được cái này cuối cùng tin tức tốt, Thường Tĩnh cả người thân thể đều giống như sụi lơ giống như. Tất cả sợ hãi cùng lo lắng, đều đã bị cuồng hỉ che giấu. Ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Trên thực tế, chúng ta cũng không có làm gì. Chỉ có thể nói, đây là một cái kỳ tích đi. Vương Lệ cũng là có chút lúng túng lắc đầu. Dù sao, nàng nói đích thật là lời nói thật. Đối với Đồng Uyển Thanh bệnh, nàng cũng không có hái lấy vật gì hữu hiệu trị liệu biện pháp. Sở dĩ có thể không trị mà hết, vẫn là quy công cho Đồng Uyển Thanh trong miệng cái kia kỳ tích. Cùng với kỳ tích sau lưng người kia, cái kia, ta hiện tại có thể đi nhìn xem Uyển Thanh a. Uyển Thanh lúc nào có thể tỉnh lại? Thường Tĩnh hiện tại tâm tình rất kích động, nàng hận không thể lập tức liền đem cái tin tức tốt này nói cho Đồng Uyển Thanh. Chỉ tiếc nàng còn tại gây tê trong hôn mê, gây tê thời gian, đại khái còn muốn 2 đến 3 giờ thời gian đi, chậm nhất 10 giờ tối, Đồng Uyển Thanh sẽ tỉnh lại. Vương Lệ gật đầu, nói ra, nàng sau khi nói xong, Thường Tĩnh liền lập tức quay người chạy đến Đồng Uyển Thanh phòng bệnh đi. Lão sư, ngài đối cái bệnh này lại thấy thế nào? Có phải hay không rất khó có thể tin? Vương Lệ tiếp đãi xong Thường Tĩnh về sau, vừa quay đầu hỏi ý kiến hỏi lão sư của mình Chiên Ni Phu giáo sư. Há lại chỉ có từng đó là khó có thể tin. Trung Quốc thật là một cái thần kỳ phương Đông quá độ. Chiên Ni Phu giáo sư cầm lấy một đống chỉnh lý tốt hàng mẫu thí nghiệm báo cáo. Nói ra, Vương, những này số liệu cùng báo cáo, người nhất định phải copy một phần để cho ta mang đi. Ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Loại trình độ này ung thư tuyến vú không trị mà hết nguyên lý sâu xa. Đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên, lão sư, ta cũng hy vọng ngài có thể thành công. Thế nhưng căn cứ ta mấy ngày qua nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu cùng điểm giống nhau. Thậm chí, ta đều không thể làm rõ ràng trong này chữa trị cơ sở nhất nguyên nhân cùng nguyên lý. Chấm ngoặc kép, Vương Lệ mỉm cười, cũng không ôm cái gì hy vọng. Một bên khác, Thường Tĩnh vội vàng chạy đến trong phòng bệnh, bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng không ít. Đồng Uyển Thanh lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, là như vậy an tường, như vậy mỹ lệ. Thường Tĩnh ngồi ở giường đầu, nhìn xem bộ dáng của nàng, ngược lại tỉnh táo lại, trên mặt là thu lại không được tiếu dung, khe khẽ vuốt ve Đồng Uyển Thanh cái trán, vừa đau lòng vừa ôn nhu nói, không có việc gì, Uyển Thanh, mọi chuyện đều tốt, ngồi dậy, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép. Mà lúc này Đồng Uyển Thanh gây tê sau khi hôn mê, lại là làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, nàng nhìn thấy một thanh dao găm sắc bén đang điên cuồng tới gần nàng, muốn đem bộ ngực của nàng cho cắt đi. Đi ra, không, ta không nên bị cắt ngực. Đồng Uyển Thanh liều mạng chạy a chạy, thế nhưng phía trước không có đường, chung quanh cái kia kỳ quái thế giới càng ngày càng hẹp, đem nàng tới gần một cái góc chết bên trong, rốt cuộc trốn không thoát. Cái kia một thanh dao găm sắc bén, không có bất kỳ người nào thao túng, cứ như vậy điên giống như hướng về nàng bay bắn tới. A, Đồng Uyển Thanh che mắt, tuyệt vọng đến nghiêm nghị hét dầm lên. Nàng cảm thấy lần này thật là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng, ngay lúc này, một cái kiên nghị thân ảnh vèo một cái cản ở trước mặt nàng. Mà cái kia một thanh dao găm sắc bén, cứ như vậy bị người kia một thanh cho nắm trong tay. Lưỡi dao sắc bén cứ như vậy đem bàn tay của hắn cho cắt. Từng đạo máu đỏ tươi cứ như vậy chảy xuôi hạ xuống. Dừng, Lâm Diệp, mở mắt ra, Đồng Uyển Thanh ngạc nhiên phát hiện. Cái này vì chính mình bắt lấy đao người. Chính là Lâm Diệp, Uyển Thanh, tin tưởng ta, có ta ở đây, là tuyệt đối sẽ không để ngươi được đến bất kỳ thương tổn gì. Quay đầu, Lâm Diệp cái kia mang theo xuất khí vừa nụ cười ôn nhu. Lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn xem như thế an tâm. Nhưng mà, nhìn lại Lâm Diệp trong lòng bàn tay cái kia chảy xuôi xuống máu tươi. Đồng Uyển Thanh tâm vừa nhịn không được nhăn đau ngồi dậy. Không muốn, buông ra, Lâm Diệp, người mau buông ra đau. Ta không cần ngươi vì cứu ta mà thương tổn tới mình. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh mau tới tiến đến, muốn lại để cho Lâm Diệp buông ra đao, nhưng lại không biết vì cái gì. Lâm Diệp nắm chặt đao thân ảnh lại càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, máu tươi từ Lâm Diệp bàn tay tuôn trào ra, đem cả người hắn đều cho nhuộm đỏ. Thế nhưng không đổi lại là nụ cười trên mặt hắn, cùng một câu kia quen thuộc, không có việc gì, có ta ở đây. Không, Lâm Diệp, Lâm Diệp. Chấm ngoặc kép, xoạt, một thân mồ hôi lạnh, Đồng Uyển Thanh bỗng nhiên kêu một tiếng, từ ác mộng ở trong kinh hỉ tới. Uyển Thanh, ngươi tỉnh, làm sao, gọi lớn tiếng như vậy, làm ác mộng. Một mực canh giữ ở đầu giường Thường Tĩnh, gặp Đồng Uyển Thanh sớm tỉnh lại, hơi cười cợt, nói ra, bác sĩ Vương nói ngươi ít nhất cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể tỉnh lại. Lúc này mới không đến 1 giờ, người liền đã tỉnh, bác sĩ, đúng, giải phẫu, còn có, kỳ tích, chấm ngoặc kép, vừa tỉnh lại, Đồng Uyển Thanh ký ức mới vừa vặn mông lung hồi tưởng lại. Đã hôn mê trước đó, chính mình là tại trên bàn giải phẫu, lập tức liền muốn làm cắt ngực giải phẫu, thế nhưng tại thời khắc cuối cùng, cảm nhận được trước ngực quen thuộc kịch liệt đau nhức. Sau đó liền phải lập tức nhắc nhở bác sĩ đình chỉ giải phẫu. Nhưng còn chưa kịp nhắc nhở liền đã gây tê mất đi ý thức. Không tốt, ngực của ta, chấm ngoặc kép, một nghĩ tới chỗ này. Đồng Uyển Thanh lập tức liền dọa đến vội vàng sờ hướng trước ngực của mình. Mềm mại xúc cảm, cùng trước đó tựa hồ là giống nhau. Cái này, đến cùng còn là không phải là của mình ngực a? Nghe nói loại kia tinh khiết mô phỏng chân thật silic nhựa cây. Cũng là cùng thật xúc cảm a. Uyển Thanh, yên tâm tốt, thủ thuật của ngươi không có làm. Gây tê vừa có hiệu lực. Bác sĩ Vương cùng Chiên Ni Phu giáo sư liền đã đình chỉ giải phẫu. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh bộ dáng này, Thường Tĩnh liền cười cười. Trấn an nàng nói, thật, vậy ta, có phải là không có bị cắt ngực? Đồng Uyển Thanh kinh hỉ nói, đúng, mà lại, kỳ tích thật phát sinh. Thường Tĩnh cười cười, nói ra, xem ra suy đoán của ngươi là đúng. Hiện tại có thể cùng Tĩnh Di hảo hảo nói một chút. Ngươi đến cùng là làm sao làm được a? Đến tột cùng là thế nào? Chị hảo bệnh của mình. A, cái này, bị Thường Tĩnh hỏi lên như vậy. Đồng Uyển Thanh vừa hai má ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn nàng và Thường Tĩnh ở giữa là không có gì giấu nhau. Căn bản sẽ không có cái gì bí mật nhỏ. Nhưng là đối với hiện tại chuyện này, muốn làm sao nói ra miệng a? Làm sao, đến bây giờ, còn muốn giấu giếm Tĩnh gì? Thường Tĩnh cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này có cái gì khó mà nói đó a? Ách, Tĩnh gì, kỳ thật cũng không có gì. Chính ta cũng không biết đến cùng là làm sao tốt. Người liền, người cũng không nên hỏi. Dù sao, đều đã tốt, đúng hay không? Ửng đỏ xong mặt Đồng Uyển Thanh. Trên mặt nóng bỏng, hận không thể đem đầu đều cho vùi vào trong chăn. Dù sao, đánh chết nàng cũng không muốn đem chính mình đi cầu lấy Lâm Diệp đến sờ chính mình sự tình chính. Miệng nói cho Thường Tĩnh nghe. Người cô gái nhỏ này. Xem ra là lớn lên, biết rõ gạt Tĩnh Di trong lòng cất giấu bí mật nhỏ của mình. Thường Tĩnh gặp Đồng Uyển Thanh không muốn nói, cũng không có lại truy vấn, nhưng lại nhịn không được trêu chọc một phen. Mới không phải đâu, Đồng Uyển Thanh cắn môi, phản bác, bất quá, tại trong đầu của nàng bên trong, rồi lại hiện ra Lâm Diệp cái kia kiên nghị thân ảnh đến. Bên tai quanh quẩn Lâm Diệp tự nhủ, đừng sợ, có ta ở đây, mặc kệ đến cùng phải hay không Lâm Diệp sờ cái kia một chút lên tác dụng. Đồng Uyển Thanh đều kiên định cho rằng khẳng định là Lâm Diệp công lao. Quyết định ngày mai thứ hai tới trường học nhìn thấy Lâm Diệp. Phải thật tốt cảm ơn hắn. Nhưng mà, lúc này ở bên ngoài mấy chục cây em Vui Phong thôn. Xử lý xong quê quán những chuyện này. Nhìn lên trời sắc đã trở thành ngầm hạ đến. Chuẩn bị cưỡi xe trở về Lâm Phụ. Về đến quê nhà trong phòng. Lại là căn bản cũng không có tìm tới nhi tử Lâm Diệp. Tiểu Diệp, chạy đến nơi đâu đâu? Lâm Phụ cau mày một cái. Vừa chạy đến phụ mẫu trong nhà. Còn có Lâm Diệp trước kia thường chơi vài bằng hữu trong nhà. Cơ hồ là trong thôn đều tìm một vòng. Lại là vẫn không có Lâm Diệp thân ảnh. Càng làm cho Lâm Phụ lo lắng chính là. Trong thôn có người nói nhìn thấy Lâm Diệp từ đường nhỏ lên núi đi. Tiểu Diệp, đại ca, không tốt. Nhà ta Tiểu Diệp không thấy. Chấm ngoặc kép, tứ đệ, ngươi mau gọi chọn người. Giúp ta cùng một chỗ lên núi đi tìm Tiểu Diệp a. Ngoặc kép, trong đêm thâm sơn nếu như người e ngại, huống chi muộn như vậy Lâm Diệp vẫn chưa về. Lâm Phụ liền khẳng định Lâm Diệp là trong núi lạc đường ra không được. Vội vàng triệu tập bằng hữu thân thích muốn cùng một chỗ lên núi đi tìm. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.